Truyện đam mỹ Muốn ngày hôn em, tác giả Tự Xuyên, người đọc Thủy Nguyệt, thể loại tinh tế, niên thượng, thành thục, ôn nhu tư lệnh công, trong nóng ngoài lạnh si tình thụ. Chương 63, lời tâm tình ngọt ngào. Lần đầu tiên nổ súng thành công, lần thứ hai, thứ ba, sau đó liền dễ dàng hơn rất nhiều. Giang Tầm Dục đã dần dần sử dụng thành thạo quan tử thương. Như Quý Dư Chu suy đoán, Giang Tầm Dục quả thật có thiên phú dùng quan tử thương. Chỉ trong vòng 3 tháng, độ chính xác của cậu còn tốt hơn hầu hết những người đã luyện tập 2-3 năm. Chỉ có điều, phải là trong tình huống không có Quý Dư Chu ở đó. Thời gian trôi qua từng ngày, thương pháp của Giang Tầm Dục tiến bộ nhảy vọt. Nhưng chỉ cần Quý Dư Chu đứng trước mặt cậu, mọi thứ sẽ hoàn toàn trở về con số 0. Giang Tầm Dục không tránh khỏi có chút lo lắng. 3 tháng sau, Quý Dư Chu nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng. Trong 3 tháng này, kế hoạch được bố trí cẩn thận của hắn cuối cùng cũng đã thu lưới, tiêu diệt thành công một trong những ổ hải tặc lớn nhất. Hắn cũng hao tốn không ít tâm sức để điều tra ra chân tướng năm xưa. Đối với việc trước, hắn được trao tặng quân chuyên danh dự cao quý nhất của đế quốc, được người dân tinh tế truyền tụng ca ngợi. Nhưng đối với việc sau, hắn vẫn không thu hoạch được gì. Đây là lần đầu tiên Quý Dư Chu cảm nhận được bất lực khi sự thật rõ ràng đang ở ngay trước mặt, nhưng hắn lại không thể nắm bắt. Trạng thái cuối cùng của Giang Cần trước khi chết quả thật rất giống với tác dụng phụ của loại thuốc mà Dung Nhung đã nghiên cứu lúc xưa. Nhưng vì thời gian đã quá lâu, những vật chất có thể lấy mẫu xét nghiệm từ cơ thể của Giang Cần rất hạn chế. Phải thu thập đủ mẫu mới có thể kiểm tra trên người ông lúc đó có chứa một chất nhất định nào đó hay không. Tuy nhiên, khi phát hiện loại thuốc của mình đang nghiên cứu có tác dụng phụ rất lớn, Dung Nhung đã bị đả kích không nhỏ, ngay lập tức tiêu hủy phương pháp điều chế. Trong thời gian ngắn, rất khó khôi phục. Nếu không có bằng chứng, thì không thể so sánh một đối một, thì phỏng đoán cũng chỉ là phỏng đoán. Manh mối này chỉ có thể tạm thời bị gián đoạn. Thời gian 3 tháng trôi qua rất mau. Bây giờ đã là cuối tháng 12, thời tiết càng ngày càng lạnh. Ngày này, Giang Tầm Dục vẫn đi luyện quan tử thương như thường lệ. Sau khi luyện vài bộ thương pháp, cậu đã thu hết dũng khí, gọi Quý Dư Chu tiến vào phòng huấn luyện. Nhưng cũng giống như vô số lần trước, ngay khi Quý Dư Chu bước vào cửa, bàn tay của cậu đã luyện tập hàng nghìn lần, lại không nghe lời cậu sai khiến. Cò súng còn chưa kéo, khẩu quan tử thương màu bạc đã rơi xuống đất, phát ra âm thanh lạch cạch rõ ràng. Đáy mắt của Giang Tầm Dục hiện lên thất vọng, cậu ngồi sớm xuống nhặt thương, hồi lâu cũng không có đứng dậy. Quý Dư Chu vô cùng đau lòng, hắn bước nhanh đến, quỳ một gối bên người Giang Tầm Dục, nhặt thương trên mặt đất lên. Tầm Dục, hôm nay đến đây thôi, được không em? Giang Tầm Dục cắn môi, giọng nói vẫn không cam lòng. Quý tiên sinh, em... Quý Dư Chu mỉm cười, đứng dậy cất súng vào tủ, sau đó quay lại bên cạnh của cậu. Mỗi ngày đều đến đây luyện tập, em không thấy khô khan sao? Ánh mắt Giang Tầm Dục buông xuống một chút. Không có. Quý Dư Chu vỗ vỗ vai cậu, thuận tiện đổi chủ đề. Đi thôi, cùng anh đến trung tâm mua sắm mua ít đồ. Sắp hết năm rồi, chúng ta phải về bên mẹ nữa. Từ mẹ này Quý Dư Chu nói ra quá tự nhiên, Giang Tầm Dục ngẩn ra, hai má đỏ bừng, không biết nói gì. Dạ. Vậy thì đứng lên đi, đêm nay không tập nữa, thời gian còn lại của em thuộc về anh. Quý Dư Chu nắm lấy tay của Giang Tầm Dục, kéo cậu đứng lên. Càng về cuối năm, phố phường càng náo nhiệt, rộn ràng, bầu không khí cũng sôi động hẳn lên. Nhiều cửa hàng đã trang câu đối đỏ, treo đèn lồng từ rất sớm, thậm chí hàng cây ven đường còn có được điểm thêm những dây đèn nhỏ xinh xinh. Lúc hai người đến trung tâm mua sắm lớn nhất tinh cầu A thì trời cũng đã tối. Dưới bầu trời đêm, những dây đèn đủ màu lập lòe như những con đom đóm trong đêm kết nối những vì sao trên bầu trời. Quý Dư Chu tự nhiên nắm tay Giang Tầm Dục. Dưới ánh đèn chiếu rọi, hai người chậm rãi bước đi, giống như một đôi tình nhân bình thường đã yêu nhau rất lâu. Thật ra nói là đi mua sắm, không bằng nói Quý Dư Chu muốn tìm cơ hội để Giang Tầm Dục thả lỏng một chút. Nếu không thì cứ trốn ở trong nhà cả ngày, luyện qua tử thương từ ngày này qua ngày khác, ai cũng không chịu nổi. Vì vậy hai người giống như cưỡi ngựa xem hoa, nhìn cái này một lúc, sờ cái kia một lúc. Một lát sau, hai người mua không ít đồ chơi và đồ trang trí nhỏ, vậy mà những thứ cần dùng thì chẳng có lấy một cái. Bước tới một cửa hàng hoa, hoa linh lan trước cửa đang nở rất đẹp, bông trắng rủ xuống, giống như một chuỗi lục lạc xinh xắn. Giang Tầm Dục đột nhiên nghĩ đến khu vườn nhỏ của Lê Hàm Thu, quay đầu nhìn Quý Dư Chu ở bên cạnh. Quý tiên sinh, dì Lê có thích hoa linh lan không? Giang Tầm Dục vẫn luôn nhớ tới sở thích của Lê Hàm Thu. Quý Di Chu tự nhiên vui mừng, trong mắt hiện lên ý cười. Hắn là sở thích. Hai mắt Giang Tầm Dục sáng lên, cậu định hỏi hắn có muốn mua một chậu cho bà không, nhưng Quý Di Chu lại ghé sát vào tay cậu, phá vào cổ cậu hơi thở ấm áp. Nhưng bà ấy thích em, gọi bà ấy là mẹ hơn. Giang Tầm Dục đỏ bừng mặt, lúng ta lúng túng, vô pháp chống đỡ câu nói này của Quý Di Chu. Quý Di Chu cười khẽ, còn muốn tiếp tục trêu cậu, nhưng khóe mắt hắn chợt liếc vào trong góc, một bóng người lưng cù liền vụt qua. Từ trước đến giờ, nếu là thứ Quý Di Chu đã gặp là hắn chưa bao giờ quên, huống chi là bộ dáng đó, hắn vẫn còn nhớ rõ. Đó là Hạ Thục Lan. Quý Di Chu dĩ nhiên không muốn Giang Tầm Dục nhìn thấy Hạ Thục Lan. Trong tiềm thức, hắn muốn lấy thân mình che đi tầm mắt của Giang Tầm Dục, nhưng lại thấy Hạ Thục Lan so với hắn còn căng thẳng hơn. Hai người thoáng nhìn nhau, Hạ Thục Lan thoáng sợ, không tìm nổi đường mà chạy đến một con hẻm tối âm u, cũng không nhìn lại. Biểu tình và hành động của Hạ Thục Lan quá bất thường. Quý Di Chu nhíu mày, nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh nới lỏng. Hắn lấy thông tấn khí ra, giả vờ liếc nhìn màn hình, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không thu lại, nói với Giang Tầm Dục: "Được rồi, không đùa em nữa. Em ở đây xem hoa đi, anh đi trả lời tin tức bên quân đoàn một chút, có được không?" Quý Di Chu ngày thường rất bận rộn công việc, lại thường xuyên phải đột xuất xử lý chính sự. Giang Tầm Dục gật đầu, tập mãi thành quen. "Ngài mau đi đi, em ở đây chờ ngài." Quý Di Chu gật đầu, nụ cười trên mặt ngay lúc hắn quay người lại đã không còn tăm hơi. Hắn nhanh chóng đi đến con hẻm nhỏ bên cạnh, dặn dò thủ hạ theo dõi tung tích của Hạ Thục Lan, rồi phái một đội ám vệ mau chóng tới đây. Ám vệ nhanh chóng xuất phát. Ngón tay thon dài của Quý Di Chu chạm vào quan tử thương ở thắt lưng, thoáng an tâm lại, rồi bước ra khỏi con hẻm mù tối. Hắn sải bước trở về, Giang Tầm Dục vẫn đứng đó, tha thiết nhìn hoa, thỉnh thoảng lại cúi đầu nếm mùi hương của hoa. Xung quanh là hoa cỏ, Giang Tầm Dục đứng ở giữa, đẹp như một bức tranh tĩnh lặng. Quý Di Chu mỉm cười bước vào tiệm hoa. Giang Tầm Dục lập tức chú ý tới Quý Di Chu, nghênh đón hắn. Ba bước thành hai bước, đi tới trước mặt của Quý Di Chu. "Quý tiên sinh, ngài về rồi." "Ừ." Quý Di Chu gật đầu. "Em có chọn được hoa nào chưa? Chúng ta có thể mua một ít để ở nhà." Giang Tầm Dục suy nghĩ một chút, sau đó ngập ngừng hỏi: "Nếu vậy, chúng ta có thể mua một chậu hoa linh lan được không? Em nghĩ để chậu hoa này ở trên bàn làm việc của ngài sẽ rất đẹp." "Được." Quý Di Chu cười, lại nắm tay của Giang Tầm Dục, "nghe lời em." Quý Di Chu thản nhiên nói. Giang Tầm Dục chớp chớp mắt, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn một chút. "Em đang nghiêm túc đó, bàn làm việc của ngài quá đơn điệu, nhìn có vẻ trống trải, cần phải trang trí thêm một ít. Như vậy lúc ngài làm việc cũng sẽ cảm thấy thoải mái." Nhìn biểu tình đứa nhỏ nghiêm túc, trong lòng Quý Di Chu buồn cười một trận, trêu ghẹo nói: "Khụ khụ, bạn trai nhỏ của anh đây là bắt đầu nắm quyền rồi ư? Được rồi, vậy thì quyền trang trí trong nhà sẽ giao cho em, đừng phụ lòng tin của anh." Giang Tầm Dục nghe được Quý Di Chu trêu chọc mình, hai má đỏ bừng. Ngài lại đùa em." "Đúng vậy." Nụ cười của Quý Di Chu càng đậm. "Đứa nhỏ nhà anh đã lớn, còn có thể nghe ra anh đang nói đùa." Giang Tầm Dục đỏ mặt, cúi đầu không trả lời nữa. Đổi lại là lúc trước, nếu Quý Di Chu nói đùa như vậy, cậu nhất định sẽ lo sợ bất an cả ngày, không ngừng xin lỗi Quý Di Chu, sợ mình vượt quá giới hạn chọc cho Quý Di Chu tức giận, không cần mình nữa. Nhưng bây giờ cậu đã quen với tính tình này của Quý Di Chu, cũng buông bỏ được những khúc mắc và tự ti nhỏ trong lòng mình, học được cách yêu một người. Hai người vừa cười vừa trò chuyện, chọn hai chậu hoa linh lan đến quầy tính tiền. Sau khi thanh toán, nhân viên bán hàng lấy một cành hồng từ chiếc bình lớn bên cạnh và đưa cho hai người. "Cửa hàng của chúng tôi có một chương trình, mua hai chậu hoa sẽ được tặng một cành hồng, chúc hai vị năm mới vui vẻ." "Cảm ơn." Quý Di Chu lịch sự cầm lấy bông hoa, sửa sang cánh hoa một chút, đưa đến trước mặt Giang Tầm Dục. "Không đẹp bằng em." Quý Di Chu không phải là kiểu người lãng mạn, thường thì hắn sẽ âm thầm quan tâm hơn. Hiếm khi như vậy, khi hắn thẳng thắn, điều quan trọng nhất là giọng điệu của hắn sẽ trở nên trịnh trọng, nghiêm túc. Ngay lúc hắn nói ra câu kia, dường như đó không phải là một lời tâm tình ngọt ngào, mà là một chân lý. Không gì thay đổi được. Đối với lời nói đùa lúc nãy, nét ửng hồng trên má Giang Tầm Dục còn chưa tiêu tan, bây giờ mặt cậu càng nóng lên, gần giống như màu sắc của đóa hoa hồng mảnh mai trước mặt. Cậu nghiêng đầu đi, nhẹ nhàng nói: Cảm ơn quý tiên sinh." Trên mặt nhân viên bán hàng xuất hiện một nụ cười trêu ghẹo. Cô thầm cảm thán tình cảm giữa hai người thật đáng ghen tị, sau đó mỉm cười giúp họ gói hoa. Chương 64: Hoa hồng và quan tử thương. Cửa hàng hoa có cung cấp dịch vụ giao hàng tận nơi. Sau khi để lại địa chỉ, một tay Quý Di Chu cầm cành hồng,

trong tràn đầy sức sống. Hắn đỡ lấy cự vật vừa cứng vừa dài của mình, từng ly từng tí mà tiến vào cửa huyệt ẩm ướt. Cảm giác căng tràn xâm chiếm thần kinh của Giang Tầm Dục. Cự vật nóng sực liên tục ma sát trong vách thịt non mềm. Trước mắt cậu có từng đợt ánh sáng trắng lóe lên. Quý tiên sinh đang ở trong cơ thể của cậu. Nhận thức này làm cho Giang Tầm Dục như phát điên. Cậu rùng mình một cái, cậu bé cứng ngắc ở phía trước càng nhói lên, cứ như vậy mà xuất ra. Tinh dịch vẫn đục, đều bắn lên trên bụng dưới của Quý Di Chu. Giang Tầm Dục thở hổn hển, hồi lâu vẫn không có hồi phục tinh thần. Quý Di Chu nhấm nháp một chút chất lỏng trên bụng dưới, đưa ngón tay lên, trầm thấp cười nói. Em bắn rồi sao? Hắn thân mật hôn lên đôi môi đang hơi hé mở của Giang Tầm Dục, sau đó tùy ý cầm lấy một dải băng đỏ bên cạnh, quấn quanh vật nhỏ vừa mới được khai thông, còn thắt một cái nơ xinh xắn. Bé ngoan, bắn nhiều sẽ không tốt. Quý Di Chu không biết thắt nơ, nhưng thứ thường dùng trong quân đội chính là dải băng này, như thế để đánh dấu đồ đạc thuộc về hắn. Lúc này hắn phải thừa nhận màu đỏ thực sự rất hợp với màu da của Giang Tầm Dục. Quý tiên sinh, từ bỏ. Giang Tầm Dục vừa bắn một lần, tay chân mềm nhũn, còn chưa kịp phản ứng thì chỗ đó đã bị trói chặt. Trước mặt cậu là một màu đỏ diễm lệ. Giang Tầm Dục càng thêm ngượng ngùng, ngâm nga nức nở xin tha. Nó là xin tha nhưng càng giống dụ dỗ hơn. Cậu như lấy lòng mà dụi dụi vào ngực của Quý Di Chu. Hoa huyệt tựa như có ý thức tự giác cán chặt lấy cự vật to lớn mà phun ra nuốt vào. Quý Di Chu cười nhẹ, xoa nắng bờ mông mềm mại của cậu, mạnh mẽ rút ra đâm vào. Khoái cảm giống như bị điện giật. Giang Tầm Dục vừa bắn ra, thân thể mẫn cảm vô cùng, trong tiềm thức muốn chạy trốn, nhưng hai chân bị trói chặt trên vai của Quý Di Chu lại không thể động đậy. Nước mắt sinh lý từ khóe mắt chảy xuống, mắt mũi Giang Tầm Dục đều đỏ, tương phản với đôi con ngươi màu xanh biếc phủ một tầng sương nước, càng làm cho cậu trở nên mỹ lệ. À, đủ rồi, đủ, cầu ngài. Quý Di Chu bắt lấy mắt cá chân của cậu, đảo lộn càng sâu hơn, nghiêm nghị nói, không đủ. Sau từng cú thúc, hắn đều ấn sâu vào nơi da thịt mềm mại mẫn cảm nhất, ngón chân của Giang Tầm Dục tê dại cong lên, ngoan ngoãn treo ở trên vai của Quý Di Chu. Khoái cảm không ngừng tích tụ, mồ hôi chảy ra từ thái dương, cậu sắp đạt đến cực hạn, nhưng quy đầu lại bị thắt nơ quá chặt, khiến cậu không thể phát tiết được. Giang Tầm Dục bất giác lắc lư thân thể, hai chân cọ cọ muốn khép lại, nhưng lại bị kìm chặt, không thể động đậy, nên cậu chỉ có thể ậm ừ ủy khuất. Quý tiên sinh, cho, em khó chịu. Khó chịu. Tay của Quý Di Chu đặt trên nút thắt còn nguyên vẹn, nhưng cũng không cởi nó ra. Xuyên qua dải băng mỏng manh, bàn tay to búng nhẹ hai lần lên cậu bé còn đang cứng ngắc, còn nắm lấy tận gốc. Bé ngoan, để anh dạy em. Quý Di Chu cười dịu dàng đến quyến rũ, muốn bắn sao? Giang Tầm Dục sắp đạt đến cao trào, toàn thân nhẹ nhàng run rẩy, như bắt được khúc gỗ cứu mạng cuối cùng, thở hổn hển. Muốn, em muốn. Vậy thì em nói mấy lời dễ nghe xem nào. Đáy mắt của Giang Tầm Dục ngấn ngấn nước, cậu mở to đôi mắt mông lung nhìn chằm chằm người trước mắt, trong đầu hỗn loạn suy nghĩ. Một lúc sau mới chớp mắt, nhẹ nhàng nói, em yêu ngài. Quý Di Chu chết lặng. Vốn dĩ hắn muốn dụ dỗ đứa nhỏ đổi cái xưng hô khác dễ nghe hơn, nhưng một câu này của Giang Tầm Dục đã trực tiếp muốn mạng của hắn. Thật sự giống như phóng quả, ngọn lửa dục vọng trong lòng của Quý Di Chu càng cháy càng mạnh hơn. Hắn bóp eo của Giang Tầm Dục, thúc một cái thở sâu. Giang Tầm Dục đột nhiên mở to mắt, còn chưa kịp thốt nên lời, tiếng rên rỉ nhỏ vụn tràn ra từ khóe miệng, lòng ngực phập phồng kịch liệt. Cho đến cuối cùng, Quý Di Chu đã giải khai trói buộc phía trước của Giang Tầm Dục, cả hai cùng nhau. Khoái cảm quá mãnh liệt, Giang Tầm Dục hoàn toàn kiệt sức. Một lúc lâu sau cậu mới hoàn hồn, nhắm mắt lại, sủi lơ nằm ở trên giường. Quý Di Chu cúi người, đặt lên trán cậu một nụ hôn. Anh cũng yêu em. Chương 67, biểu hiện rất tốt. Thực tế đã chứng minh, không thể để đàn ông cấm dục quá lâu. Sóng tình cứ lan tăng, kéo dài suốt đêm. Mãi cho đến hừng đông, Quý Di Chu cấm dục đã lâu rốt cuộc cũng hài lòng. Thân mật ôm lấy Giang Tầm Dục đang chảy đầy mồ hôi. Lúc đó Giang Tầm Dục mệt đến mức không mở mắt nổi, hai chân còn đang run rẩy, tùy ý để Quý Di Chu bế vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ. Sau khi tắm rửa, Giang Tam Dục ngủ mê man. Quý Diêu Chu hiếp mắt nhìn cậu một hồi. Sẽ đến lúc sắc trời hoàn toàn sáng sủa, Quý Diêu Chu nhiếp Giang Tam Dục vẫn còn đang ngủ nhét chăn bông, đóng rèm cửa lại, sau đó đi xuống lầu. Lê Hàm Thu đang chuẩn bị bữa sáng ở dưới tầng. Bà không quen dùng người quản gia bằng máy, mà còn rất hưởng thụ cảm giác tự mình từ từ biến các nguyên liệu thành một bữa ăn nóng hổi. Nghe tiếng bước chân đi xuống lầu, bà liền ló đầu ra khỏi bếp. Quả nhiên như bà sở liệu, chỉ có một mình Quý Diêu Chu đi xuống. Lê Hàm Thu cười sảng sỡ, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Bà ho khan hai tiếng hỏi, Tam Dục đâu? Còn ngủ trên lầu. Lê Hàm Thu cười thành tiếng, nhìn Quý Diêu Chu từ trên xuống dưới. Hài lòng, thỏa mãn sao? Quý Diêu Chu chưa bao giờ bị người trêu chọc mấy chuyện như vậy, hiếm khi bị sặc. Vì vậy hắn thẳng thắn, không để ý tới Lê Hàm Thu, đi đến bên cửa sổ ngắm tuyết. Lê Hàm Thu lắc đầu một cái, cười cười trở lại phòng bếp tiếp tục nấu ăn. Ngoài cửa sổ, tuyết rơi suốt đêm, bầu trời cuối cùng cũng sáng tỏ. Trên mặt đất vẫn còn một lớp tuyết thật dày, trắng sáng, mênh mông vô bờ. Mặt trời chiếu trên nền tuyết trắng, phản chiếu một thứ ánh sáng dịu dàng và sáng ngời. Mãi đến khi mặt trời lên cao, Giang Tam Dục mới rời giường. Quý Diêu Chu chu đáo mang cho cậu một chén canh nấm. Lê Hàm Thu, thần cơ diệu toán, cố ý nấu cháo mộc nhĩ hạt sen thanh đạm. Giang Tam Dục mặt đỏ uống một chén. Sau khi mở miệng, giọng nói của cậu vẫn còn hơi khàn. Cảm ơn quý tiên sinh. Quý Diêu Chu đặt chén rỗng lên trên bàn bên cạnh, nở nụ cười trêu chọc. Sao lại sưng hô như trước kia rồi? Hình ảnh kiều diễm lóe lên trong đầu Giang Tam Dục. Tối hôm qua, cậu bị Quý Diêu Chu đè dưới người, khóc lóc nức nở đến mức cổ họng trở nên khàn đặc, thì Quý Diêu Chu mới buông tha cho cậu. Giang Tam Dục nhanh chóng ngắt đầu ngón tay của mình, ép bản thân không nghĩ tới nữa, mặt đỏ lúng túng một hồi. Lúc tỉnh táo, cậu lại không thể gọi ra cái danh xưng kia. Quý Diêu Chu xoa xoa tóc cậu, không trêu chọc cậu nữa. Em còn buồn ngủ không? Ngủ thêm một giấc nhé. Dù sao nghỉ lễ cũng không có chuyện gì. Quý Diêu Chu cũng cởi giày, lại nằm trên giường. Giang Tam Dục đỏ mặt gật đầu. Hai người mệt mỏi một hồi, Giang Tam Dục gối đầu lên vai Quý Diêu Chu, ngủ say. Nhìn gò má của Giang Tam Dục, vẻ mặt của Quý Diêu Chu dịu đi, chậm rãi giúp cậu đắp kín chăn, điều chỉnh tư thế để cậu ngủ thoải mái hơn một chút. Những bông tuyết lác đác lại bay lả tả ngoài cửa sổ, không khí lạnh lẽo để lại làn sương mờ ảo trên kính. Căn nhà gỗ ấm áp và yên tĩnh. Thời gian trôi đi không để lại dấu vết, phần đời còn lại cũng sẽ như vậy. Hai người ở nhà Lê Hàm Thu một thời gian dài, mãi đến đầu xuân sắp phải kết thúc kỳ nghỉ, hai người mới lưu luyến rời đi. Khu vườn nhỏ của Lê Hàm Thu được Giang Tam Dục trồng thêm hoa linh lan, xinh xắn và tràn đầy sức sống. Trên đường trở về từ nhà của Lê Hàm Thu, Giang Tam Dục không ngừng nhìn cảnh vật đang khuất dần ở bên ngoài cửa sổ, rồi chậm rãi mở miệng. Giọng nói của cậu nhẹ nhàng nhưng ngữ khí lại rất kiên định. Quý tiên sinh, em muốn đi gặp bố mẹ, em muốn đưa ngài đi gặp họ. Sự tỉ mỉ và chu đáo của Lê Hàm Thu đã đánh thức tình yêu của Giang Tam Dục dành cho gia đình của mình. Sự việc năm đó đã đè nặng lên trái tim của cậu, kìm nén những tâm tình khác của cậu. Nhưng bây giờ khi cậu có thể buông xuống mọi chuyện, cậu lại nhớ đến sự ấm áp ẩn sâu trong ký ức của mình. Đã từng, bọn họ cũng đã từng là một gia đình hạnh phúc. Bây giờ cậu đã gặp được quý tiên sinh, cậu cũng muốn giới thiệu quý tiên sinh với mẹ và bố cậu ở trên trời. Nói cho họ biết, đừng lo lắng cho cậu nữa. Quý Diêu Chu im lặng một lúc rồi mới lên tiếng, ngữ khí ôn nhu. Em đã nghĩ kỹ chưa? Nghĩ kỹ rồi. Được. Quý Diêu Chu quay xe, chạy về hướng nơi an táng cha mẹ của Giang Tam Dục. Khi đến nghĩa trang, trời đã nhá nhem tối. Quý Diêu Chu dừng xe xong, hai người cứ thế đi về phía sâu trong nghĩa trang. Một hàng, hai hàng, Giang Tam Dục ngoài ý muốn ngẩng đầu lên, chợt nhìn thấy một tấm ảnh mờ ảo trên tấm bia đá trước mặt. Thân thể của cậu cứng đờ, nước mắt lưng tròng. Cậu tiến ba bước thành hai bước về phía trước, đi thẳng đến chỗ tấm bia đá. Đó là một tấm ảnh chụp chung của Kỷ. Người phụ nữ trong tấm ảnh mỉm cười điềm đạm, người đàn ông bên cạnh ôm chặt bà, hai bàn tay của họ đang chặt vào nhau. Giang Tam Dục tưởng rằng mình đã quên những hình ảnh đẹp đẽ năm đó. Nhưng đến bây giờ nghĩ lại, từng khung hình vẫn còn rõ ràng trong tâm trí. Cậu từ từ dừng lại trước bia mộ, cúi đầu lại ba lại. Quý Diêu Chu cũng lặng lẽ bước đến bên cạnh Giang Tam Dục, đặt một bó hoa trước bia mộ, cùng Giang Tam Dục cúi đầu lại ba lại. Hầu kết của Giang Tam Dục trượt lên trượt xuống, âm thanh có chút nghẹn ngào và run rẩy. Mẹ, bố, con đến thăm hai người. Khi trở lại xe, hai mắt Giang Tam Dục đỏ hoe, còn phải hít thở thật sâu để lấy hơi. Quý Diêu Chu yên tĩnh ở bên cạnh cậu, đúng lúc đưa khăn giấy cho cậu. Cảm ơn. Trang Tầm Dục dùng sức lau nước mắt, hít sâu mấy hơi, cuối cùng mới chậm rãi ngừng nức nở, hai mắt đỏ ngầu giống như một con thỏ nhỏ đáng thương. Quý Di Chu đau lòng hôn lên khóe mắt hơi sưng của cậu, ô nhu nói, trút được cảm xúc rồi, em có thấy đỡ hơn chưa? Ừ. Trang Tầm Dục gật đầu, ngượng ngùng trước sự thất thố vừa rồi, nhét tờ giấy vào lòng bàn tay, nắm chặt, dòng mũi nồng đậm chậm rãi chìm vào ký ức năm nào. Trong ấn tượng của em, bố vẫn luôn là một người rất nghiêm túc, cũng rất thận trọng, mỗi ngày đều bận đến khuya mới về nhà. Còn mẹ thì lúc nào cũng rất ôn nhu, mẹ thường hay xoa đầu của em, nói cho em biết mỗi ngày bố làm việc rất mệt mỏi, em phải hiểu cho bố. Bình thường lúc bố uống thuốc, em cũng sẽ vì bố mà đưa cho bố một viên đường. Quý Di Chu nhớ mày, đột nhiên phát hiện vấn đề trong lời nói của Giang Tầm Dục. Uống thuốc? Vâng. Giang Tầm Dục rủ mắt, thấp giọng nói, thứ đó là do những người bắn súng ngầm đưa cho bố, không có gì tốt, thế nhưng không có cách nào. Mí mắt phải của Quý Di Chu giật giật hai lần, hỏi, em biết loại thuốc này có tác dụng gì không? Giang Tầm Dục chớp mắt lắc đầu, em không biết, chắc là thứ gì đó giống như thuốc kích thích. Ngay cả chuyện bố em uống thuốc, bọn họ cũng giấu không cho em biết. Cũng là lâu ngày em mới tự mình phát hiện. Trái tim của Quý Di Chu chùng xuống. Thứ mà Dung Dung nghiên cứu là một loại thuốc kích thích có hiệu quả cao, có thể cải thiện độ nhạy cảm của giác quan trong thời gian ngắn. Nhưng tác dụng phụ của nó là dùng lâu dài sẽ dẫn đến tổn thương hệ thần kinh, không thể phục hồi, dẫn đến hành vi mất kiểm soát. Hắn hít sâu một hơi, hỏi tiếp, bây giờ có thể tìm được loại thuốc này không? Có lẽ là bởi vì ngữ khí của Quý Di Chu có chút khẩn trương, Giang Tầm Dục sửng sốt một chút. Sau đó chậm rãi nói, nếu như bây giờ còn hố súng dưới lòng đất, hắn là có rất nhiều. Cậu không biết Quý Di Chu đang điều tra chân tướng năm đó sau lưng mình, khó hiểu hỏi, sao vậy? Ngài cũng cần loại thuốc này sao? Không có gì, chỉ là anh chưa từng nghe nói đến loại thuốc này, nên có chút tò mò. Quý Di Chu kiềm nén tâm tình. Trước khi chưa xác định, hắn không muốn cho Giang Tầm Dục hy vọng, rồi lại để cậu thất vọng. Hắn cười cười nói sang chuyện khác. Em mệt không? Chúng ta về nhà thôi. Dạ, Giang Tầm Dục gật đầu, khóe mắt cong lên. Cảm ơn ngài hôm nay đã đến đây với em. Quý Di Chu khởi động xe, nửa đùa nửa thật, nói. Phải đấy, cuối cùng em cũng bằng lòng đưa anh đến gặp bố mẹ. Em thấy biểu hiện của anh thế nào? Hai má của Giang Tầm Dục nổi lên một vệt ửng đỏ rất mất tự nhiên. Rất tốt. Sau khi trở về, Quý Di Chu lập tức phái người đi tìm kiếm xung quanh nơi Giang Tầm Dục sinh sống lúc trước. Lúc trước bọn họ không biết Giang Cần có được loại thuốc này từ đâu, nên không có chỗ để xuống tay. Hiện tại bọn họ tìm kiếm xung quanh hố súng dưới lòng đất, thì thật sự tìm thấy di vật tương tự như thuốc. Vài viên thuốc màu trắng còn sót lại, được đựng ở trong một lọ nhựa nhỏ, không khác gì những loại thuốc bình thường. Quý Di Chu lập tức gửi thuốc đến chỗ của Dung Nhung để kiểm nghiệm. Đó chính là loại thuốc mà năm xưa Dung Nhung đã nghiên cứu, mà họ còn tìm thấy rất nhiều tàn dư trong cơ thể của Giang Cần. Giang Cần làm việc liều mạng, uống thuốc nhiều gấp 3 lần những người khác, nên tác dụng phụ xuất hiện sớm và nặng hơn rất nhiều. Không lâu sau cái chết của Giang Cần, số lượng lớn súng đen dưới lòng đất đã bị thu hủy. Những người kia cũng đã ngừng uống thuốc kịp thời, nhưng họ lại mắc rất nhiều bệnh khác, đều qua đời rất sớm nên không kịp xuất hiện những tác dụng phụ nghiêm trọng như Giang Cần. Vào ngày chân tướng được tiết lộ, Quý Di Chu mang theo tất cả tài liệu và bằng chứng quay trở lại ngục giam nơi Hà Thục Lan đang bị giam giữ. Gặp lại Quý Di Chu, Hà Thục Lan kích động kéo dây xích, phát ra tiếng rầm chói tai, nóng nảy muốn tiếp tục tố cáo tội ác của Giang Tầm Dục và Giang Cần. Nhưng trong lúc Quý Di Chu nói rõ mọi chuyện, bà đã yên tĩnh lại một chút. Giọng nói của Quý Di Chu vừa dứt, trong ngục giam hoàn toàn tĩnh mịch. Hà Thục Lan trừng mắt, cả người rung lên. Nếu không có xiềng xích cố định, xích chút nữa, bà đã trượt khỏi ghế. Quý Di Chu nhìn Hà Thục Lan đang ngồi thất thần ở dưới xà lim, đưa tài liệu trong tay đến trước mặt bà. Đây là những chứng cứ tôi vừa nói. Hà Thục Lan sững sờ hồi lâu. Ngay lúc Quý Di Chu nghĩ bà sẽ không phản ứng gì nữa, bà liền vươn tay cầm lấy sắp giấy, ngón tay run rẩy lật từng trang. Lật càng lúc càng nhanh, sắp giấy kêu sột soạt. Hà Thục Lan cười to hai tiếng, xé tờ giấy thành từng mảnh nhỏ. Là như thế này, hóa ra là như thế này, là như thế này. Bà thống khổ ôm lấy đầu của mình, hoàn toàn điên cuồng. Có lẽ bà muốn xưng tội vì những cố chấp và định kiến trong nhiều năm qua của mình. Nếu bà tin tưởng nhiều hơn một chút, dù chỉ một chút thôi, thì những bằng chứng tưởng chừng như đã bị tiêu hủy vẫn sẽ kịp thời xuất hiện trước mặt bà. Chỉ cần bà đủ tin tưởng và đủ nỗ lực, bà đã có thể hoàn nguyên chân tướng. bản thân bà cũng sẽ không nuôi dưỡng nỗi sợ hãi và hận thù trong nhiều năm như vậy. Và Giang Tạm Dục cũng sẽ không bị đưa đến cô nhi viện khi hãy còn rất nhỏ. Quý Dư Chu từ trên cao nhìn xuống Hà Thục Lan, đang vừa khóc vừa cười, quay người, không thèm để mắt đến bà nữa. Trực tiếp giao bà ta cho tòa án quân sự xét xử. Ngược lại, lúc Giang Tạm Dục biết được sự thật thì bình tĩnh hơn rất nhiều. Khi đó trời đã tối, hai người nằm trên một chiếc giường lớn, Giang Tạm Dục tựa đầu vào vai Quý Dư Chu. Trong toàn bộ quá trình, Cao Chí nhàn nhạt lắng nghe, trong mắt trong veo, không có một chút tạp nhiễm. Đợi đến khi Quý Dư Chu nói xong, Cao tựa đầu vào vai Quý Dư Chu, một lúc lâu mới nhẹ giọng nói. Bố là vì gia đình này mới lựa chọn uống loại thuốc kia. Phải, Quý Dư Chu nhẹ nhàng, luồn ngón tay vào tóc của cậu. Ông ấy là một người cha tuyệt vời. Giang Tạm Dục im lặng vài giây, sau đó từ từ nhắm mắt lại. Quý tiên sinh, hai ngày nữa, ngài có thể cùng em đi thăm họ một lần nữa không? Em muốn chân thành xin lỗi bố. Dĩ nhiên là được. Hai người đang chặt tay vào nhau, nhiệt độ từ lòng bàn tay xuyên qua da dẻ, thuận theo dòng máu truyền đến trái tim. Ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng rọi, yên tĩnh và dịu dàng. Trong nhà, hai người trên giường ôm nhau ngủ. Chương 68, ánh sáng của hy vọng. Một năm sau, tại cuộc thi đấu quan tử thương hàng năm của quân đoàn địa nhị, Giang Tạm Dục lau mồ hôi trên thái dương, lần thứ hai giơ súng lên. Đoàn đoàn đoàn. Một phát, bắn đều vững vàng, trúng ngay hồng tâm. Không có bất kỳ độ lệch nào, Quý Dây Chu an vị tại chỗ. Ngồi trên vị trí khách quý cách đó không xa, trên mặt hiện lên ý cười. Giang Tạm Dục thỉnh thoảng liếc mắt nhìn qua bên này, vừa ngượng ngùng, vừa tránh né tầm mắt của Quý Dây Chu. Đoàn. Theo phát súng cuối cùng, Giang Tạm Dục nở nụ cười sảng sỡ, răng nanh nhỏ bên khóe miệng sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Trên khán đài vang lên một trận vỗ tay và hoan hô như sấm. Người dẫn chương trình không ngừng thốt lên ngưỡng mộ, Quý Dư Chu cũng vỗ tay. Thi đấu kết thúc, không có gì ngạc nhiên khi Giang Tạm Dục giành chức vô địch, thậm chí còn xuất phá kỷ lục cho Quý Dư Chu lập ra năm đó. Thời điểm trao thưởng, các thí sinh đoạt giải được trao quy chương, tương ứng tùy theo thứ hạng. Ngoài quy chương, giải thưởng năm nay còn có một linh vật của quân đoàn địa nhị, là một chú gấu nhỏ xinh xắn. Là quán quân của cuộc thi, con gấu của Giang Tạm Dục đặc biệt lớn. Cậu ôm nó tựa như, chôn gần như toàn bộ cơ thể của mình vào bên trong. Đây là một truyền thống cũ, năm đó Quý Dư Chu cũng có một con, nhưng Quý Dư Chu lúc đó cực kỳ chán ghét loại gấu bông to lớn mềm mại này nên không muốn. Sau khi bước xuống sân khấu, Giang Tạm Dục hiển nhiên vẫn còn rất phấn khích, lon ton chạy đến bên cạnh Quý Dư Chu, suýt chút nữa thì vấp phải con gấu cồng kềnh. Cậu trịnh trọng trao huy chương cho Quý Dư Chu, cầm con gấu đến trước mặt của hắn. Quý tiên sinh, em muốn tặng nó cho ngài. Quý Dư Chu sững sờ trong giây lát, dễ dàng đọc được ý tứ sâu xa ẩn chứa trong đó. Đứa nhỏ của hắn có thể nâng súng, còn vì hắn giành được giải nhất của cuộc thi quan tử thương. Quý Dư Chu nhìn con gấu, ánh mắt nhu hòa hơn rất nhiều. Lần đầu tiên hắn thấy nó thật sự rất đáng yêu. Ngoài trừ Quý Dư Chu có chút phát sầu, không biết làm thế nào để lắp tủ trưng bày và đặt con gấu cao bằng con người này vào đó. Không biết bắt đầu từ khi nào, trong phòng làm việc của Quý Dư Chu, ngoài trừ việc chất đầy quy chương, còn có thêm một chiếc tủ đựng đầy kỷ niệm của hai người họ. Phát sầu thì phát sầu, nhưng Quý Dư Chu vẫn rất vui vẻ, nhận lấy con gấu từ trong tay của Giang Tạm Dục, thu dọn bộ lông lộn xộn của nó. Ôm một con gấu bông lớn, ngay cả xe của Quý Dư Chu cũng nhét không vừa. May mà quân đoàn cách nhà không xa, nên hai người liền đi bộ về. Hai người cõng con gấu đi chậm chậm trên phố, thu hút sự chú ý của mọi người. Đột nhiên, ống quần của Giang Tạm Dục bị kéo một chút. Giang Tạm Dục có chút kỳ lạ, nhìn xuống, phát hiện một cô bé chừng 2-3 tuổi đang kéo ống quần của cậu. Trên đầu có một cái băng đô nhỏ, đôi mắt to trong veo như nước. Trong bàn tay nhỏ bé mẩm mỉm của cô bé có một viên kẹo sữa. Cho anh, đôi mắt của anh đẹp quá, em cho anh này. Cô bé bị mất một chiếc răng cửa, nói chuyện bi bô, còn lọt ra hơi gió. Giang Tạm Dục vẫn còn sững sờ một lúc. Cậu đã cởi được mũ một thời gian. Quý Dư Chu ở bên, người khác không dám tùy tiện nói xấu cậu. Ngoài ra Quý Dư Chu còn đề cao pháp luật và tuyên truyền rộng rãi đến công chúng. Càng ngày còn có nhiều người có mạo mắt khác nhau bước ra khỏi bóng tối, lựa chọn đi ra dưới ánh mặt trời. Đương nhiên, băng dài ba thước không phải do cái lạnh trong một ngày tạo nên. Thành kiến đã cố thủ vững chắc trong lòng người ta cũng không dễ dàng tiêu tan như vậy. Mặc dù ngoài mặt nhiều người không dám nói gì, nhưng trên thực tế họ vẫn né tránh những người có đôi con người khác lạ. Giang Tạm Dục biết rõ điều đó, nhưng cũng không cảm thấy phiền muộn. Mọi thứ đang tốt dần lên, lại còn có Quý tiên sinh, cậu đã rất mãn nguyện.